Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 314. Thuê ẩu trời thừa kỵ Pokemon. 314. Thuê ẩu trời thừa kỵ Pokemon. Về phần đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái Xích Kinh, địa vị ngược lại là tương đối xấu hổ, là một người thuần hệ thủy Pokemon. Mà lại là không thể tại trên bờ hoạt động hệ thủy Pokemon. Xích Kinh sự phát triển của tương lai cuối cùng nhận lấy một chút dơ cao chế. Bất quá có một số việc có hại đầu. Như vậy nhất định nhưng cũng có ưu thế của hắn. Làm thuần hệ thủy Pokemon thân thể đối thủy nguyên tố càng thêm thân hòa. Có lẽ tương lai nếu như có thể đi đến thiên vương cấp. Xích Kinh tại lĩnh ngộ thiên địa vĩ lực. Tự nhiên pháp tắc xông vào quán quân cấp lúc, nhận lực cản hẳn là nhỏ hơn rất nhiều. Chẳng được bao lâu Erika, tiểu mập mạp hai tỷ đệ cũng còn buồn ngủ rơi giường. Bất quá lúc này Busora đã nếm qua nhân viên tạp vụ đưa tới bữa sáng. Cùng ba người giải thích về sau Busora liền ra cửa. Dù sao hôm nay việc cần phải làm nhưng không có xong dễ dàng như vậy thành. Saffron City ngôi thành thị phồn hoa này so với Busora còn muốn thức tỉnh đến sớm hơn. Trên đường cái bảo vệ môi trường xe đã hoàn thành quét sạch nhiệm vụ. Thời gian dần qua bị bận rộn dòng xe cộ bao phủ. Saffron City là Kanto địa khu phát triển kinh tế trái tim. Vẻn vẹn là sẽ bị đào thải dây chuyền sản nghiệp đầu chuyển di ra ngoài. Đều tạo ra được Commerce City dạng này một tòa thành thị cấp 1. Có thể thấy được Saffron City tại Kanto kinh tế bên trong địa vị cùng lực ảnh hưởng. Chào buổi sáng, từ khách sạn đi ra, vừa hay nhìn thấy một người mặc lấy Celadon tập đoàn dưới cờ hậu cần công ty quần áo lao động thanh. Niên, ôm bao khỏa đâm đầu đi tới, Busora khóe miệng mỉm cười cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, một ngày mới, sức sống tràn đầy sáng sớm, hai tấm thiện ý khuôn mặt tươi cười, lẫn nhau truyền lại nhân tính bên trong ấm áp. Hiện tại là 7 giờ 23 phân, vừa rồi tại đi thang máy thời điểm đã dùng di động đặt hàng Saffron City đến Cerulean City đường. Sắt cao tốc phiếu, thời gian là 8 giờ Saffron City không chỉ có là Kanto kinh tế trái tim. Đồng thời càng là Kanto địa khu trái tim, phía chính bắc là Cerulean City, phía tây là Celadon City, phía nam là Vermilion City, phía đông thì là Commerce City cùng Lavender Town phương hướng. Tính toán của hắn là trước về Cerulean City, sau đó đi số 9 con đường đến không người phát điện chỗ đi tiếp Zapdos. Sau đó thời gian còn lại đến Lavender Town phạm vi bên trong. Tìm kiếm thích hợp U Linh Pokemon. Đương nhiên quá trình này hắn không phải là đi đường đi qua. Phải biết trước đó đi ra lữ hành thời điểm. Từ Cerulean City đến không người phát điện chỗ. Thế nhưng là từ buổi sáng đi tới hơn 3 giờ chiều mới đến. Chưa từng người phát điện chỗ đi đến Lavender Town càng là bỏ ra 5 tiếng. Lavender Town nhưng không có đường sắt cao tốc về Saffron City. Từ Lavender Town đến Commerce City lại muốn đi thật lâu, cho nên thời gian một ngày đối với hắn mà nói hay là vô cùng khẩn trương. Đến lúc đó hắn đến Cerulean City về sau, thuê một con thừa kỵ Pokemon dùng để đi đường, ven đường đón xe taxi đến Saffron City đường sắt cao tốc Bắc đứng. Đợi một hồi thông qua áp cơ thuận dòng người liền lên đường sắt cao tốc. Khoảng thời gian này ngồi đường sắt cao tốc đại bộ phận đều là tại Cerulean City cùng Saffron City. Tầm đó thông cần dân đi làm. Hai cái thành phố tầm đó đường sắt cao tốc chỉ cần 20 phút. Ngược lại cũng không tính xa. Đương nhiên đây chỉ là đối với đường sắt cao tốc tới nói. Pokemon thế giới tại dân dụng khoa học kỹ thuật phương diện phát triển trình độ phi thường cao. Đường sắt cao tốc tốc độ so với kiếp trước phải nhanh không chỉ một lần. Cho nên Cerulean City cùng Saffron City ở giữa khoảng cách kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng. gần như vậy. Đương nhiên nếu như đi đường, so với tương đương điêu, chấm ngoặc kép, Pokemon thuê trung tâm là liên minh dưới cờ lớn vô cùng một khối tài chính thu nhập nơi phát ra. Bình thường Pokemon nghiệp vụ, Pokemon ủy trị nghiệp vụ, còn có thừa kỵ Pokemon thuê nghiệp vụ chờ chút, còn có cái khác nghiệp vụ chi nhánh. Cái này đều có thể cho liên minh mang đến lớn vô cùng tài chính thu nhập. Từ khi Pokebo truyền tống máy móc bị phát minh ra đến về sau, những thứ này nghiệp vụ phát triển lại tăng lên đến một cái độ cao mới. Thừa kỵ Pokemon chia làm ba cái loại lớn: lục địa thừa kỵ, bầu trời thừa kỵ cùng thủy vực thừa kỵ. Bulbasaur thuê chính là một con tốc độ thật nhanh bầu trời thừa kỵ Pixel. Cao nhất tốc độ có thể đi đến 5 Mach. Đây chính là hắn cần. Cưỡi đường sắt cao tốc đến Cerulean City thuê tốt Pokemon về sau, hắn cũng không có đến Cerulean Gym đi. Hắn cũng không phải lo lắng bị Violet đòi nợ, mà là hắn cũng không muốn bị Misty cái này ba người tỉ tỉ lưu lại làm miễn phí sức lao động, cho các nàng làm lâm thời đạo quán huấn luyện ra. Từ Cerulean City đông nam phương hướng ngồi xe rời đi nội thành. Sau đó hắn liền trực tiếp đổi thành Pixel đi đường. Pixel không hổ là trên bầu trời máy bay chiến đấu, tốc độ tuyệt đối không phải thổi, mà lại thừa kỵ trên người Pixel, cảm giác đặc biệt bình ổn. Tối hôm qua thức tỉnh ra siêu năng lực về sau, thân thể của hắn cường độ đạt được tăng lên không nhỏ. Thân thể có chút phủ phục tại Pixel trên lưng. Nguyên bản 5-6 tiếng cước trình, Pixel chỉ dùng 40 phút liền hoàn thành. So với tương đương điêu, nhào nhào, chấm ngoặc kép, Pixel phe phẩy rộng lớn có lực cánh tại không người phát điện chỗ bên ngoài hạ xuống. Sờ lên Pixel nhu nhược lông vũ lấy đó khen ngợi, lại cho ăn Pixel 2 viên quýt xanh về sau. Bulbasaur lúc này mới đem Pixel thu hồi Pokebo. Pixel là một loại phi thường trung thành Pokemon. Làm bầu trời vương giả, Pixel có được lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng là đối với mình huấn luyện ra, Pixel sẽ biểu hiện được vô cùng ôn thuần. Cái này khiến Bulbasaur đều đang nghĩ chính mình có phải hay không cũng có thể thu phục một con Pixel đến bồi dưỡng. Bất quá cái này suy nghĩ chỉ duy trì một giây đồng hồ liền bị hắn bác bỏ. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho tiện đi đường mà chuyên môn thu phục một con Pokemon. Cái này làm trái hắn huấn luyện ra lý niệm. Bất quá Bidro ngược lại là có thể dùng đến thừa kỳ. Dù sao hắn Bidro so với phổ thông Bidro muốn khôi ngô rất nhiều. Mang người phi hành cũng có thể rèn luyện Bidro tốc độ, thể lực cùng sức chịu đựng. Đây là có chỗ tốt. Mấu chốt là Bidro nhan giá trị theo Bulbasaur còn rất không tệ. Bidro, Butterfree, Scizor, Cutiefly, Zapdos, đây đều là hắn chăm chú sau khi tự hỏi mới thu phục Pokemon. Một khi thu phục bọn chúng về sau, Bulbasaur cũng sẽ chăm chú phụ trách đi bồi dưỡng bọn chúng, để bọn chúng dưới tay hắn tìm tới định vị của mình. Ngoại trừ hôm nay chuẩn bị tìm kiếm cũng thu phục một con U Linh Pokemon là hắn dùng để làm chính mình bảo mệnh át chủ bài, đồng thời phụ trợ tự mình tu luyện siêu năng lực bên ngoài. Phía trên 5 con Pokemon bao quát Zapdos đều là hắn bên ngoài lực lượng. Bất quá Zapdos hiện tại còn không phải nó xuất hiện tại thế nhân ánh mắt dưới thời điểm. Hắn chuẩn bị để nó tại giới này Indigo trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, đi vào không người phát điện bị trúng. Dùng di động đèn pin chiếu sáng dưới, đen như mực trong thông đạo thỉnh thoảng có thể trông thấy từng bầy Magnemite thổi qua. Tại loại này điện ly tử dị thường sinh động điện từ hoàn cảnh bên trong, chính là phi thường thích hợp Magnemite sinh hoạt địa phương. Bulbasaur vô ý phá hư nơi này vốn có sinh thái. Không biết là Zapdos hút ăn quá nhiều điện lực, vẫn là máy phát điện đã nhanh không thể công tác. Bulbasaur rõ ràng cảm giác chung quanh điện ly tử không có trước đó dày đặc. Lệ, chấm ngoặc kép, Bulbasaur còn không có tới gần phòng motor điện. nhưng cảm nhận được Bussora khí tức Zapdos, cũng đã cao hứng phát ra một thân chim hót, đi vào phòng motor điện bên trong. Lúc này Zapdos đang đứng tại một đài motor điện đằng sau, bị xé đứt dây điện bên trên. Màu vàng hồ quang điện trên người Zapdos toán loạn. Mới trôi qua mấy ngày thời gian, Zapdos khí tức lại mạnh mẽ rất nhiều. Quả nhiên không hổ là thần thú. Cho dù là cấp thấp nhất thần thú cũng không phải phổ thông Pokemon có thể sánh ngang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.